Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, vị thứ nhất chính thức công nhân. Tu bổ ngày hôm qua, Ngô Địch trở về Khải Toàn Đường, cái phụ trách tranh thủ vô địch tiểu điếm các đại gia tộc tuyến. Người nhất thời nhãn tình sáng lên, bọn họ đã tại cương vị của mình ngồi thủ 3 ngày. Ngày hôm nay rốt cục đợi được Ngô Địch trở về, cơ hồ là trong nháy mắt. Các đại gia tộc nhân mã đi sạch sẽ, chen lấn trở lại báo cáo tin tức này. Đối với hắn đã bị đô thành các lớn gia tộc thế lực để mắt tới sự thực, Ngô Địch đương nhiên sẽ không biết được. Trở lại quen thuộc tiểu điếm, Ngô Địch chỉ cảm thấy một trận ung dung. Hơn 20 ngày không người, trong điếm các nơi đều là tích một tầng hơi mỏng bụi. Muốn khai trương nói, quét dọn là phải. Bất quá Ngô Địch hiện tại thầm nghĩ, trước tiên Mỹ Mỹ nằm ở mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi một hồi. Ngủ hơn 20 ngày trướng bồng chăn đệm nằm dưới đất, Ngô Địch cũng sớm đã chịu đủ. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô Địch nhắm mắt lại, dưới lầu tiểu cửa tiệm truyền đến một trận có tiết tấu tiếng đánh. Vô Địch tiểu điếm trước cửa, ở tiểu hoang sơn mạch tao ngộ chẳng may hôi vụ mà đánh mất một tay, Hạng Thành mặt lộ vẻ hoặc xác. Hạng Thành cũng là ở 3 ngày trước chính là chờ ở Khải Toàn Đường cái, chờ Ngô Địch trở về một người trong. Chỉ là hắn đại biểu không phải bất kỳ một gia tộc nào, còn là chính bản thân hắn. Tiểu hoang sơn mạch cho hắn mà nói là một tràng tai nạn. Ở hôi vụ trong cùng một lũ yêu thú vương giả chiến đấu, không chỉ có khiến cho hắn đánh rơi cánh tay phải, trong cơ thể càng là tích lũy vô số kẻ ám thương. Càng nghiêm trọng hơn là, chẳng may hôi vụ đối với thân thể hắn tạo thành phá hư là không thể nghịch chuyển. Cụt tay đau có thể khỏi hẳn, ám thương cũng có thể tiêu trừ. Chỉ có từ vết thương của hắn xâm nhập trong huyết mạch hôi vụ tàn sát bừa bãi không đảo ngược. Mặc dù Ngô Địch đúng lúc thay hắn đánh ra hôi vụ, thế nhưng ảnh hưởng vẫn là xuất hiện. Gần nhất ngay cả cảnh giới đều là bất ổn, có rơi xuống dấu hiệu. Nguyên bản Hạng Thành ở Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 11. Tuyệt đối có tư cách tiến vào nội viện dùng các đại thiên kiêu tranh phong. Mà bây giờ, liền liên tiếp thành công Thanh Vân chiến đấu. Hạng CD là mình cảm giác lực bất tòng tâm. Coi như may mắn đi qua cũng bất quá là lãng phí một cái nội viện danh ngạch. Hắn tu vị đời này đã định trước dừng lại ở thiên cấp, cái này một cái điểm phân cách. Đời này cũng là như vậy. Hạng Thành nghĩ như vậy. Cự tuyệt hoàng tộc vì hắn chuẩn bị hậu lễ. Cự tuyệt vì hắn chống đi không biết để cho bao nhiêu người ước ao mỹ xoa. Tự nhiên, săn bắn mùa thu thí luyện sau đó một lần cuối cùng Thanh Vân chiến đấu hắn cũng không có tính toán tham gia nữa. Sinh làm trở thành nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Hạng Thành tự biết cuộc đời này không còn cách nào trở thành nhân kiệt. Như vậy ít nhất phải chết oanh oanh liệt liệt. Chết đối với nhân tộc có giá trị, bị chết sở, cho nên ở bảo đảm Hạ Chỉ Nhiên an toàn. Theo đại bộ đội trở lại đô thành ngày thứ 2, Hạng Thành chính là một mình chỉnh lý hành trang, ly khai nơi ở, chuẩn bị lao tới nhân tộc tiến đầu, gia nhập vào cùng yêu thú trực tiếp chiến đấu. Có thể hắn sẽ ở tọa biến thành lập được một chút chiến công. Thành vì một tên tiểu đội trưởng, ở tìm một người bình thường nữ tử thành gia. Cuối cùng ở trên chiến trường vì bảo vệ người nhà mà chết trận. Đây đã là hắn tốt nhất quy túc. Ngay tại lúc Hạng Thành từ cửa Đông Thành ly khai một khắc kia, hắn ý thức được mình còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Ân cứu mạng há lại có thể quên mất. Có thể Ngô Địch sẽ không quá lưu ý những thứ này. Thế nhưng Hạng Thành cũng là vĩnh viễn không dám quên. Cho nên hắn trở về, ở Khải Toàn Đường cái các loại 3 ngày. Rốt cục đợi được Ngô Địch, gõ cửa qua đi là kiên trì đợi. Hạng Thành lưng thẳng tắp, giống như một cái môn ném lao. Két ván cửa cùng môn trục chỗ tiếp hợp âm sát vang lên. Vô Địch tiểu điếm đại môn mở một đạo lỗ nhỏ. Ngô Địch thăm dò ra, liếc mắt chính là xem tới cửa Hạng Thành. Lúc này liền là cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng là lại cũng không nghĩ nhiều. Tới trả rất nhanh. Nhưng là hôm nay bản đại chủ quá mệt mỏi, không có mở cửa, Ngô Địch nói liền phải đóng cửa. Nghe vậy, Hạng Thành sửng sốt một chút, còn đang suy tư Ngô Địch trong lời nói ý tứ, thấy Ngô Địch phải đóng cửa, vội vã lắc mình về phía trước. Còn có chuyện gì sao? Ngô Địch hơi không kiên nhẫn nói. Ây, chấm ngoặc kép, Hạng Thành há hốc mồm. Vốn chuẩn bị tốt lời cảm tạ ngữ cũng là một chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì Ngô Địch thật một điểm cũng không có để ý. Ngô Địch thậm chí đều đã không nhớ rõ hắn là ai vậy. Nghĩ tới chỗ này, Hạng Thành không khỏi có chút khổ sáp. Thoáng suy tư qua đi, Hạng Thành trở tay chính giữa từ tự thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra thanh kia chân cao bằng một người đại kiếm. Ha, làm gì a? Còn muốn động thủ đập phá quán a? Ngô Địch nói. Không, không đúng, không đúng. Hạng Thành đỏ lên khuôn mặt, cầm trong tay đại kiếm đưa tới. Cái này thanh đại kiếm là trên người hắn vật chân quý nhất. Tên Vô Phong, trọng kiếm Vô Phong, vốn là nương theo Hạng Thành cùng nhau để thăng đẳng cấp pháp binh. Nhưng là bây giờ xem ra hắn đã có điểm làm cho không động này ông bạn già. Giữ lại cũng chỉ là một niệm tưởng thôi. Cho nên Hạng Thành mới quyết định dùng cái này báo ân. Ngay cả mình binh khí cũng không muốn. Tiểu Hạng, ngươi cái này có điểm cam chịu a? Ngô Địch trầm mặc một hồi sau khi nói. Tiểu Hạng, Hạng Thành nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn sang, xác định chu vi không có người khác sau đó hỏi, ân nhân là đang gọi ta? Lời vô ích, Ngô Địch mở rộng ra đại môn, đem Hạng Thành đưa vào đi. Ngô Địch cũng không có dễ quên đến già năm si ngốc trình độ. Tuy là đầu tiên nhìn không có nhận ra Hạng Thành, thế nhưng lập tức không lâu sau nhưng cũng là nhớ lại người này trước mặt thân phận. Đối với trước mặt Hạng Thành, Ngô Địch trước đây đánh giá là không sai. Ngô Địch nói không sai. Vậy thực là không tồi. Tuyệt đối không có nửa điểm khách sáo ý tứ. Ân nhân, ta lần này tới là hướng ngươi nói tạ ơn, đồng thời nói lời từ biệt. Có thể ngày hôm nay qua đi, ta liền lại không có cơ hội nhìn thấy ân nhân ngươi. Hạng Thành rốt cục nói ra ý. Nói lời cảm tạ nói cũng không cần. Muốn không phải là ngươi nói một chút bản thân sau này dự định đi. Ngô Địch nói. Ngô Địch vốn không phải thích xen vào việc của người khác người. Nhưng là hôm nay cũng là lần đầu tiên muốn cưỡi Hạng Thành. Mà Hạng Thành, từ được cho biết thuốc và kim châm cứu không linh, không còn cách nào trừ tận gốc hôi vụ ảnh hưởng sau đó, vẫn luôn là đem phần này khổ sáp chôn giấu vu tâm, không có đối với người kể rõ. Hiện tại Ngô Địch cũng là chủ động đặt câu hỏi. Hạng Thành cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Một tia ý thức toàn bộ nói cùng Ngô Địch. Cái này sau khi nói xong, hắn cảm giác cả người đều là ung dung không ít. Nhưng mà Ngô Địch nhưng thủy chung là bộ kia diện vô biểu tình cao lãnh dáng dấp. Cuối cùng càng là tấm tắc hai tiếng, phun ra một câu đánh giá thật thảm. Đúng vậy, thật thảm. Hạng Thành cười khổ, cũng là không có biện pháp nào, trừ đi chịu chết, có nghĩ tới hay không con đường khác a? Ngô Địch rồi hãy nói. Chịu chết, Hạng Thành lại sững sờ. Mặc dù mình cũng nói phải đi tuyến đầu cho đến chết trận, thế nhưng hắn nhưng không có ý định đi chịu chết. Lúc này nghe Ngô Địch vừa nói như thế, nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là lắc đầu. Ai, thanh niên nhân a, tuổi quá trẻ. Ngô Địch lắc đầu, nói tiếp, có hứng thú hay không đến ta trong điếm đánh phần việc vặt cái gì? Bao ăn còn bao ở, một tháng lương 3000, còn có chia hoa hồng. Hạng Thành đã không biết là lần thứ mấy sửng sốt, hoàn toàn không rõ Ngô Địch sau khi nói mấy câu ý nghĩa. Bất quá lời này nhưng thật ra nhắc nhở Hạng Thành, nếu Ngô Địch không chịu thu hắn kiếm, như vậy thì sử dụng công nhân làm đến hoàn lại đi. Ở tiểu điếm giúp Ngô Địch một năm, sau đó sẽ đi tuyến đầu chiến đấu hăng hái. Hạng Thành đã làm tốt quyết định. Chứng kiến Hạng Thành gật đầu, Ngô Địch biểu tình rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, có chút vui vẻ. Vô địch tiểu điếm hỏa bạo trình độ, Ngô Địch xem như là đã lĩnh giáo qua. Cái này nổi giận đứng lên ngăn cản cũng đỡ không được, bằng một mình hắn phải mệt chết phiền chết. Ngô Nguyệt Bán tuy là cũng là công nhân, thế nhưng tóm lại không phải toàn chức, mà Đinh Tuyết Tình bọn họ liền càng không cần phải nói. Thế nhưng muốn cho Ngô Địch dán bố cáo nhận người, vậy hay là tính. Lúc này, đối với Hạng Thành Ngô Địch là yên tâm, thuận miệng nhắc tới Hạng Thành đáp lại. Vậy xác định, được, Tiểu Hạng, người chính là ta vô địch tiểu điếm người thứ nhất chính thức công nhân. Theo ông chủ khỏe tốt làm, làm theo đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngô Địch đi tới vỗ vỗ Hạng Thành vai, bỗng nhiên dừng lại rồi nói ra. Lão bản hiện tại có chút mệt, đi lên trước ngủ một lát nhi. Làm công nhân ngươi trước hết đem tiểu điếm toàn bộ quét dọn một lần đi. Hạng Thành không nói gì. Hắn có chút không chắc Ngô Địch chiêu hắn nguyên nhân căn bản là bởi vì lại được tự mình động thủ quét dọn hay là hắn. Ngược lại đệ một cái khả năng phi thường lớn. Đương nhiên, Hạng Thành cũng là như vậy vừa nghĩ. Câu oán hận vậy là không có. Cái này không, hắn đã chuẩn bị xong khởi công. Nhưng mà, đúng lúc này, Khải Toàn Đường cái bỗng nhiên một trận huyên náo. Sau đó là nhóm lớn người như ong vỡ tổ xâm nhập Vô Địch tiểu điếm. Nhất thời đem tiểu điếm trận được chặt như nêm cối. Nếu không phải là Ngô Địch phản ứng nhanh, đúng lúc trốn vào quầy hàng. Hiện tại đã giống như Hạng Thành bị làn sóng người chen ở trên vách tường. Các đại gia tộc người đến. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.